Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 37, một ngày mới lại bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do tiến sĩ Độc Nhãn đã thần bí mất tích không còn người liên hệ, các thế lực đứng sau lưng Thanh Long và Bạch Hổ đành phải ngậm ngùi mà chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này. Tại khắp nơi trên thành phố Z, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, nhưng mà điều đó không có nghĩa là thành phố vẫn tiếp tục chìm vào trong hỗn loạn. Nhờ sự chỉ đạo của các băng đảng, hoạt động của thành phố lại quay trở về bình thường. Một ngày mới lại đến với thành phố. Tại trước cửa tiệm sửa chữa cơ giới người ái mộ, có một cô nàng đang mặc một bộ váy trắng mỏng manh. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bộ váy trắng làm lộ ra lớp da tối màu khiến cô trông thật là gợi cảm. Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ, Ellie nhìn lên bầu trời xanh trong vắt của mùa hạ mà cảm thán. Đáp lại cô là một sự im lặng đến lạ thường, mặc dù ngẫu nhiên vẫn có thể nghe thấy được âm thanh trò chơi điện tử. Ngồi chơi game phía trong Sky và Son dường như không để ý đến những lời mà cô nói cho lắm. Này, chẳng lẽ hai người tính ngồi trong nhà suốt hay sao? Ellie bực mình quay lại mắng hai người kia. Đã ba ngày rồi, cả hai đều giống như là những con nghiện game, cứ ru rú ngồi chơi cùng nhau từ trò này đến trò khác trên máy tính lẫn PS5. Ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân và ăn uống, bọn họ dường như chẳng bao giờ rời khỏi ghế cả. Chẳng lẽ hai người không còn việc gì khác hay sao? Không, X2, giống như nghe được lời Ellie nói, cả Sky cùng Son liền cùng nhau lắc đầu. Giặt rũ rửa chén đã có máy móc lo, ăn uống cũng có Ellie lo, còn việc gì khác ngoài ngồi chơi game chứ? Hừ, Ellie nghe được lời của hai người kia liền trở nên bực dọc. Do mấy bữa nay Hakase còn bận giải quyết một đống công chuyện, nên tiệm sửa chữa vẫn chưa mở cửa được. Thế là nhân dịp rảnh rỗi này hai con hàng nghiện game kia liền ngồi lì một chỗ không rời cái máy PS5 kia. Hôm nay chúng ta đi mua sắm đi, Ellie nảy ra một sáng kiến. Cái gì, lại nữa hả, X2, không biết đây là lần thứ mấy trong ba ngày vừa qua mà cả Sky và Son đều phải nghe câu này rồi. Chị Ellie, không lẽ chị không thể đi một mình sao? Son chán nản hỏi, nhưng vì sau đó nhận ra có một luồng sát ý vô cùng dữ dội nên cậu liền ngậm chặt mồm lại. Bộ em muốn một người phụ nữ yếu đuối như chị phải đi giữa nơi mà mấy cây số lại có người chết này sao? Ellie mỉm cười với nét diễn không hề giả chân. Nếu em chưa bao giờ thấy cảnh chị có thể đánh gục cả anh Sky và thầy Hakase trong vòng một nốt nhạc thì có lẽ em sẽ tin. Nếu có thể phản bác lại thì đây chắc chắn sẽ là những lời mà Son muốn nói ra. Rất tiếc, từ kinh nghiệm xương máu mà thầy Hakase và anh Sky để lại, cậu có thể chắc chắn một điều rằng thà vi phạm một trong năm điều cấm còn hơn là đắc tội người phụ nữ này. Ellie, mặc dù chỉ cao có 1m65, nhưng mà chị ấy có thể dễ dàng đánh bay một người đàn ông cao đến 2m và nặng hơn 150kg luôn đấy. Không phải hạng xoàng đâu. Ủa, sao em cứ nhìn chị hoài vậy? Chẳng lẽ trên mặt chị dính phải cái gì sao? Ellie thấy Son cứ nhìn chằm chằm bản thân nên liền lấy gương tay ra soi. Trời nóng quá, chúng ta nghỉ ngơi chút được không chị Ellie? Cùng Sky ngồi hàng ghế phía sau bấm điện thoại, Son không ngừng than thở. Sau một đống thời gian bị lãng phí, cuối cùng cả cậu và Sky vẫn bị Ellie khuất phục. Giờ mới chỉ là cuối tháng 4, mà do địa lý nằm ở phương Bắc nơi chỉ có những cơn gió hanh khô thổi qua. Cho nên thời tiết hiện tại tại Z rất là nóng bức và khiến con người dễ sinh ra cáu gắt. Nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chúng ta đang ngồi trong xe sao? Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thật sự là theo cảm nhận của bản thân, Ellie vẫn thấy những làn gió mát lạnh từ điều hòa vẫn không thể ánh mặt trời chiếu qua cửa kính trở nên dễ chịu hơn một tí nào. Nhưng bản thân đã bỏ mất ra một tiếng đồng hồ chỉ để lôi hai tên NEET này ra ngoài, sao cô lại có thể bỏ cuộc được? May mắn cô là không phải hoàn toàn là con người, cộng thêm làn da ngăm đen vốn có, nên Ellie vẫn không sợ mấy thứ này chút nào. Nhưng Sky và Son thì có. Chị nghĩ em và anh Sky có thể chịu đựng được thêm nữa sao? Son nhìn qua hai mắt trắng dã Sky rồi nói. Ráng chịu đựng chút nữa đi em. Ellie cố gắng an ủi. Sắp đến nơi rồi. Vài tiếng sau, dưới ánh mặt trời của 9 giờ sáng, trước một cửa tiệm bán kem nào đó nằm tại siêu thị lớn. Thứ này ngon quá, vừa liếm cây kem vị vanilla, Son vừa cảm thán, kem tuy ngọt nhưng cũng không phải là quá ngọt, sự ngọt dịu của vanilla kết hợp với sự mát lạnh của kem đang tràn ngập trong miệng cậu. Đây quả là mỹ vị trần gian trong những ngày hè nóng bức. Ngon thật đấy, ăn kem vị sô-cô-la ở phía bên cạnh, Ellie liền gật đầu đồng ý, vị đắng nhẹ nhàng hòa quyện cùng vị ngọt lịm của sô-cô-la làm cho đầu óc của cô thật là dễ chịu. Sự mạnh mẽ của sô-cô-la thật là tuyệt vời. Có cảm giác như là cô đang bị bao bọc bởi cơn gió dễ chịu mà mát mẻ của mùa thu vậy. Cắn một miếng kem dâu xong, Xoay cũng đồng tình. Vị chua ngọt của dâu cũng không làm do cảm giác dịu nhẹ của kem khi tan vào trong miệng bị giảm bớt tí nào, mà còn tô thêm sắc màu cho nó. Kem đúng là vị cứu tinh cho những ngày hè nắng nóng mà. Sau vài tiếng đi xe, nhóm người cuối cùng cũng đến siêu thị lớn. Mặc kệ những dự định phía sau, cả ba vừa ăn kem vừa tiếp tục cảm nhận. Bây giờ chỉ vừa mới 8 giờ sáng, cứ thư giãn nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt tay vào một ngày bận rộn sau cũng chẳng sao. Hay là chúng ta đi mua quần áo đi. Liếm liếm xong ngón tay, Ellie đưa ra một chủ ý mới. Là phụ nữ ai chẳng muốn đi mua sắm áo quần chứ? Em không nghĩ là bọn em cần quần áo mới đâu. Son ngại ngùng trả lời. Mặc dù cậu rất muốn, nhưng mà nơi này là rét, có áo quần mới hay cũ cũng không ai quan tâm lắm. Hơn nữa ăn mặc quá sang trọng đều sẽ gia tăng tỷ lệ bị cướp. Nên bình thường mọi người đều thường mặc những bộ áo quần cũ kỹ để tránh đi các phiền phức không cần thiết. Đúng rồi nhỉ, Ellie hiểu được ý của cậu bé nên cũng đành phải nghe theo. Dù sao cô chỉ mới đến nơi này mới được 3 tháng, ký ức về rét cũ của cô vẫn rõ ràng hơn là những ký ức mới này. Nên không quen một số phong tục tập quán mới là chuyện khá bình thường. Vậy chúng ta đi mua kim chỉ và cúc áo đi. Dù sao áo quần của mọi người cũng đã khá là sờn rách rồi, mà kim chỉ tại nhà cũng không còn đủ nữa. Ellie sờ sờ lấy vai áo đã sờn rách của Son rồi nói. Vậy cũng được, vậy là cả ba cùng tiếp tục hành trình mua sắm của mình. Sau những gian hàng bán đồ kim chỉ và phụ kiện quần áo, họ tiếp tục đi qua các tiệm mỹ phẩm, cửa hàng thực phẩm, rồi những gian hàng dụng cụ. Cuối cùng, bọn họ cũng dựng lại tại nơi tầng ngầm của xe để nhét đống hàng hóa vừa mới mua vào. Vậy bây giờ chúng ta còn cần phải làm gì không nhỉ? Nhìn chiếc xe đã chứa đầy ắp hàng hóa, Ellie dùng ngón tay xoa cằm rồi hỏi. Sau 3 tiếng đồng hồ, cô cuối cùng cũng dừng lại đam mê mua sắm của bản thân. Lý do chính là vì xe đầy hàng hiện tại đã đầy rồi, cô không thể nhét thêm bất kỳ thứ nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có nhét thêm được cũng như không vì xe của Hakase cũng không chứa nổi mất. Nghe được những lời Ellie nói, Sai và Son liền không hẹn mà cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Hay là chúng ta cùng nhau đến khu vui chơi đi, Son nở ra nụ cười tươi như ánh mặt trời. Mặc dù hiện tại chẳng ai muốn mặt trời cho lắm, ôi, nơi này thật là hiện đại làm sao. Từ trong thang máy đi ra, Ellie bắt đầu ngắm nhìn khu vui chơi. Siêu thị lớn cao khoảng 150 mét, được chia làm 35 tầng gồm 3 tầng hầm và 1 tầng lửng. Ngoài ra các tầng còn lại đều phục vụ cho các mục đích mua bán khác nhau. 3 tầng đầu là siêu thị điện máy, 2 tầng là hàng hóa linh tinh và hàng tiêu dùng, 3 tầng là gian hàng cá nhân, 2 tầng là bán thực phẩm, 1 tầng là rạp chiếu phim, 1 tầng là khu vui chơi với những trò chơi vận động, 1 tầng là dành cho trẻ em, tiếp theo đó là các tầng với các dịch vụ khác nhau, và cuối cùng là 3 tầng để dành cho nhân viên và dùng để họp những lúc quan trọng nơi mà Hakase đang trú tại. Khu vui chơi mà nhóm Ellie đi đến là một trong những tầng với các dịch vụ khác nhau tiếp theo đó. Khu chiếm trọn nguyên 1 tầng. Mặc dù vẫn là khu vui chơi, nhưng mà khu này chỉ gồm các thiết bị công nghệ cao kết hợp với sự trang trí gọn gàng của khu vực cho nên nơi này rất có không khí của Cyber. Pang, hôm nay là ngày ra mắt, Hồng Tinh, có lẽ chúng ta nên thử trải nghiệm chút nhỉ? Son phấn khởi nhìn Sky. Sky cũng gật đầu đồng ý, thế là hai người cùng nhau nắm tay rời đi và để lại Ellie một mình. Do hiện tại bạo hơi quá tay mà ý tưởng chương mới mặc dù là có rồi nhưng đủ nên ta tạm viết chương hơi ngắn chút nhé. Cách chương.